Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1248, cô gái cô bị thương rất nặng, cũng may là tất cả những con chó trong cũi đều đã được tiêm bệnh giải, nhưng cô cũng nên chú ý ông lão tiễn Lâm Thiên ra lồi ra, không lâu sau xe của Lý Câm đã tới cửa. Thấy Lâm Thiên thảm hại, anh ấy trực tiếp cảm ơn ông lão rồi ôm Lâm Thiên lên xe. Vốn dĩ anh ấy định đưa Lâm Thiên trực tiếp đến bệnh viện, nhưng Lâm Thiên đã đi đến và nói với anh ấy. Đến viện bảo tàng, Hạ Hàm Mặt hiện đang ở đó. Thiên Thiên, em phải đi, giọng nói của Lâm Thiên có vẻ hơi run, lúc này Đường Ninh mặc áo khoác vào, nói với Mặc Đình. Đình, em có việc phải làm, đưa em đi. Năm chương 913, cái tát hôm nay cô nhận không hề oan ức, có lẽ Hạ Hàm Mặt chưa bao giờ nghĩ rằng lần này cô lại làm tổn thương Lâm Thiên sâu sắc như vậy. Cho dù có mâu thuẫn lớn như thế nào, cô ấy cũng không nên ngoảnh mặt làm ngơ với Lâm Thiên, hơn nữa Lâm Thiên còn vì cô mà bị thương nặng như vậy. Trong suốt quãng đường, lông mày của Lý Cần nhíu chặt vào, rất rõ ràng rằng người đàn ông này đang tức giận. Bởi vì đối với anh mà nói, Lâm Thiên chính là bảo bối của anh, vậy mà người anh trân trọng như báu vật lại bị Hạ Hàm Mặt đối xử như vậy. Quan trọng hơn là bây giờ anh không thể đưa Lâm Thiên tới bệnh viện, bởi vì anh biết rằng nếu không để Lâm Thiên nói hết những điều trong lòng, vậy thì... Anh nghĩ rằng cô sẽ hối hận cả đời mất, vì vậy trước khi đến viện bảo tàng, Lý Cần dùng hộp thuốc trên xe xử lý qua vết thương cho Lâm Thiên, sau đó dìu cô từng bước đến địa điểm của tổ tiết mục. Lúc này khách mời đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm Thiên thảm hại như vậy liền vội vã chạy tới, đương nhiên bao gồm cả Hạ Hàm Mặt và Châu Thanh. Lâm Thiên, cô sao vậy? Lâm Thiên nhìn mọi người, cuối cùng chuyên ánh mắt sang Hạ Hàm Mặt. Khi các người thay đổi vị trí có nghĩ tới việc gọi điện thoại cho tôi không? Cho dù người khác không để tâm, nhưng tôi là quản lý của cô, không nhìn thấy tôi cô không lo lắng chút nào sao? Tôi nghĩ hai cô có việc cần xử lý nên đi trước. Hình như tôi chưa từng có lần nào rời đi mà không báo cô phải không, cô Hạ? Ánh mắt của Hạ Hàm Mặt đột nhiên chuyên hướng, đây chính là lý do tôi phản đối hai người qua lại. Vậy mà cô lại vì một người đàn ông mà quên đi quá khứ chúng ta kề vai sát cánh. Cô nghĩ rằng tôi có mưu đồ gì với cô? Lúc nãy có người nói cô mất tích bảo tôi mau chóng đi tìm cô. Kết quả là đối phương đưa tôi vào trại chó. Nếu không có người quản lý trại đến cứu tôi, thì có lẽ bây giờ tôi đã bị mấy con chó đó xé cắt rồi, còn cô thì sao? Tôi không thấy đâu cô cũng thê thèm gọi lây một cuộc điện thoại. Thân là một người quản lý tôi cảm ơn những việc nên làm tôi đều làm rồi. Hạ Hàm Mặt, từ ngày mai cô tìm người khác đi. Dù gì tôi cũng có dự định này từ lâu rồi. Cách chương.